Liên minh chi thần, chương 86, Lưu Đại tìm đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tháng sau lúc này bên ngoài Khốn Long Sơn, khu vực Phương Vân Trấn, ba thân ảnh từ hướng Khốn Long Sơn đi tới Phương Vân Trấn, một nam hai nữ. Nam gương mặt anh tuấn, lộ ra vẻ trưởng thành của nam nhân, hai nữ không nhìn rõ mặt, thân hình gợi cảm cùng với khí chất của hai nàng luôn luôn thu hút ánh mắt của mọi người. Ba người không phải ai khác mà là Huy cùng với Zed và Riven, ba người sau một tháng tu luyện bên trong Khốn Long Sơn, lúc này đã quay về rồi. Huy vừa đi vừa nói chuyện với hai nàng, nhớ lại một tháng luyện tập đó, gương mặt của hắn vẫn lộ ra vẻ kinh hãi. Trong một tháng đó, không biết hắn cùng với hai người các nàng đã giết chết không biết bao nhiêu yêu thú rồi, chỉ sợ những yêu thú dẫn nguyên kỳ ở trong khu vực phía ngoài Khốn Long Sơn chỉ sợ bị ba người bọn họ giết sạch rồi, Huy cùng với hai nàng không có bỏ qua một con yêu thú nào cả. Lúc này trên người hắn như ẩn hiện một loại sát khí nhàn nhạt, đây cũng là trong chém giết mà có được, lúc này chỉ sợ người khác nhìn thấy hắn cũng sẽ cảm thấy như là nhìn thấy một sát thần vậy. Chém giết yêu thú khiến cho Huy lúc này yêu hạch nhiều lắm, hắn có chút không đếm những yêu hạch mà hắn chém giết yêu thú có được, chưa kể là cả Zed và Riven cũng đang tích trữ yêu hạch của Huy. Ngoài chém giết yêu thú, linh thảo linh dược Huy cũng không có bỏ sót, kể cả những loại phẩm cấp thấp, hắn đang chuẩn bị học luyện đan cho nên rất cần những loại linh dược và linh thảo này, đa số là nhân cấp, có một chút ít là địa cấp linh dược, còn thiên cấp thì không có cái nào. Muốn có thiên cấp linh dược thì ít nhất Huy cũng phải vào sâu bên trong Khốn Long Sơn may ra mới tìm được, mà cho dù có tìm được cũng chỉ sợ là không có mạng mà mang ra. Linh thảo thiên cấp hầu như đều là bị yêu thú canh giữ cả, sâu bên trong hắn không có biết đến có còn tồn tại những yêu thú nào khác không. Giao long với Huy đã là sinh vật mạnh nhất mà hắn gặp được ở đây, nhưng không ai biết được là còn có tồn tại nào kinh khủng hơn thế hay không. Vừa chém giết yêu thú, Huy cũng không có quên việc tu luyện của mình, sau khi trải qua hai lần song tu với tam nữ, cảnh giới của Huy đã gần đạt tới dẫn nguyên đỉnh phong, trong một tháng không có phải kiêng kỵ điều gì, Huy đều sử dụng cả công pháp lẫn võ hồn của mình tu luyện, cho nên sau một tháng, cảnh giới của hắn đã đạt tới dẫn nguyên đỉnh phong rồi, nguyên khí trong cơ thể lúc này chỉ sợ hoàng giả cảnh sơ kỳ hay một ít trung kỳ đã không thể so sánh với hắn rồi. Nhưng điều khiến cho Huy vui mừng nhất là trong một tháng này, cả Zed và Riven đều đột phá rồi, Zed thì đạt tới tu vi hoàng giả hậu kỳ còn Riven thì đạt tới hoàng giả đỉnh phong rồi, hai nàng thực lực lại tăng mạnh khiến cho Huy rất hài lòng. Thấy Riven đạt tới đỉnh phong hoàng giả cảnh, Huy cũng không chần chừ đưa cho nàng viên phá địa đan mà băng linh để lại. Ý định của băng linh là để cho Huy dễ tu luyện một chút, nhưng nàng không biết là Huy còn có đan đế bảo điển, bên trong cũng ghi lại phương pháp luyện chế viên đan dược này, cho nên Huy cũng không ngần ngại cho Riven dùng trước, sau này khi hắn luyện đan thì tự luyện chế cho mình là được. Lúc thấy Huy dĩ nhiên đưa cho mình một viên phá địa đan, Riven ánh mắt có chút ngờ vực nhìn Huy, nàng biết loại đan dược này cũng không chân quý lắm nhưng ở một nơi như thế này, muốn xuất hiện một viên là rất khó, thế mà tên này trong tay lại có một viên, điều này khiến nàng ngạc nhiên, nhưng khi nàng hỏi thì hắn như có chút né tránh chưa có trả lời. Thấy vậy nàng cũng không hỏi nữa, đợi sau này có cơ hội rồi thì hỏi sau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huy lúc đó thấy Riven hỏi mình như vậy, hắn trong lòng có chút cười khổ, nếu như nói ra chuyện xuất xứ của viên đan dược này thì không biết xử sự của nàng sẽ như thế nào khi biết được hắn đã qua tay ba người nữ nhân liền, nên Huy chưa có ý định nói, đợi sau này có cơ hội rồi nói sau. Trong một tháng này, ngoài nâng cao tu vi của mình cùng với chém giết yêu thú và thu thập linh dược, Huy cũng không quên tu luyện võ kỹ, long kích của hắn đã có chút tiến bộ rồi, nhưng vẫn chưa có đạt tới nhập môn, môn bí pháp này có chút khó tu luyện, nhưng giờ mà sử dụng long kích thì Huy tự tin có thể đấu với hoàng giả cảnh trung kỳ bình thường. Ngoài long kích, hắc ám ma bộ cũng có tiến triển rất nhiều, giờ hắn có thể ẩn mình được vào xung quanh rồi, nhưng cũng không có lâu, nhưng như vậy cũng được rồi, chứng tử hắc ám ma bộ tầng thứ nhất hắn sắp đạt tới tiểu thành rồi. Tăng Phúc Quyết cùng với Thanh Nguyên Quyết Huy cũng có tu luyện qua vài lần, hai bộ yếu quyết này là do hắn lấy trong đan môn, một cái là có thể tăng lên độ công kích nhưng không nhiều, một cái là thanh lọc tạp chất của nguyên khí bên trong cơ thể. Hai cái này không khó tu luyện, đọc qua một lần hắn đã biết Tăng Phúc Quyết thỉnh thoảng có thể tăng công kích của hắn lên vài phần, nếu tu luyện đến tận cùng thì có thể tăng lên 20 hoặc có khi là 30% nhưng cũng không đáng kể lắm. Thanh Nguyên Quyết thì nguyên khí trong cơ thể hắn qua công pháp cùng với võ hồn thanh lọc nó đã trở nên quá tinh thuần so với những võ giả khác, phải nói là chưa có một ai tu luyện mà lại có được nguyên khí tinh thuần như của Huy. Thanh Nguyên Quyết hắn tu luyện thì giúp đỡ không nhiều, cũng chỉ có thể tăng lên một chút tốc độ lọc nguyên khí khi mà hắn hấp thu bên ngoài mà thôi. Còn hai bộ võ kỹ mà tam nữ để lại cho hắn, Thái Dương Chỉ và Thiên Niên Huyền Băng Trường, Huy cũng đều tu luyện cả rồi. Hai môn võ kỹ nàng có chút giống nhau là đều có ba tầng mà thôi, nhưng nếu như tu luyện tới đỉnh cao ba tầng thì uy lực rất khủng khiếp. Thái Dương Chỉ là thiên cấp hạ phẩm võ kỹ, còn Thiên Niên Huyền Băng Trường là thiên cấp cực phẩm võ kỹ, đã có chút đạt tới thánh cấp võ kỹ rồi. Thái Dương Chỉ chia làm ba tầng, tầng 1 là nhất chỉ, tầng 2 là nhị chỉ, tầng 3 là tam chỉ. Ta lười nghĩ tên mấy cái này lắm, nên dùng thế này cho dễ nhớ. Tầng 1 nhất chỉ tu luyện thành công, một ngón tay xuất ra, một chỉ đốt trời xanh. Tầng 2 nhị chỉ tu luyện thành công, hai chỉ hiện thiên địa biến. Tầng 3 tam chỉ tu luyện thành công, ba ngón tay cùng hiện tam chỉ định càn khôn. Huy mới đầu đọc qua giới thiệu của cái bộ chỉ pháp này, gương mặt hắn lúc đó lộ ra vẻ vô cùng kinh hãi, bộ võ kỹ này là hỏa hệ mà lại còn là thiên cấp nữa, uy lực quá kinh khủng, vừa lúc hắn cũng là hỏa hệ nên cũng không nhanh không chậm mà tu luyện luôn. Nhưng sau một tháng thì thành tựu hắn đạt được cũng chưa có như trong sách đề tới, hắn mới tu luyện tầng 1 trong 3 tầng, như uy lực cũng không phải tầm thường, thứ này có thể khiến cho một tên hoàng giả cảnh sơ kỳ mà để Huy xuất thủ trước mà không có đề phòng chỉ sợ là bị một chỉ của hắn xuyên thủng. Thiên Niên Huyền Băng Trường, thiên cấp cực phẩm võ kỹ. Do là băng võ kỹ thuộc tính một loại thuộc tính biến dị cho nên băng võ kỹ cũng không nhiều, đây cũng không phải là võ kỹ của băng linh mà là nàng trong một di tích lấy ra được. Băng trường pháp này cũng được chia làm 3 tầng. Tầng 1 là đinh băng trường, tu luyện thành công có thể khiến cho thứ mà băng trường đánh tới có thể khiến cho kẻ địch dị băng phong từ trong ra ngoài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tầng 2 là khốn tuyết, tu luyện thành công có thể khiến cho võ giả từ trong không trung gọi xuống một trận mưa tuyết, thứ này chỉ cần chạm phải một ít cũng có thể khiến kẻ địch bị đóng băng. Tầng 3 là băng khốn vạn lý, tu luyện thành công, một trường đánh ra, không hiện ra khí tức nhưng nhanh chóng có thể đóng băng vài dặm xung quanh tùy theo nguyên khí của người sử dụng, nguyên khí càng nhiều thì cự ly đóng băng càng xa. Theo như Huy biết thì chắc băng linh cùng với lãnh nhi cũng chỉ mới tu luyện tới tầng 1 mà thôi, hai nàng cũng chỉ là tới định băng trường chứ chưa có tu luyện thành thục. Huy cũng đã tu luyện qua bộ băng trường pháp này, nhưng có vẻ hơi khó, bởi vì sau một tháng hắn mới chỉ coi như là nắm được cách vận chuyển nguyên khí mà thôi, nhiều lúc được nhiều lúc lại không. Ngoài hai bộ võ kỹ uy lực khủng khiếp ở trên cũng nhiều loại đan dược chân quý, băng linh còn để lại một thứ mà bây giờ nghĩ đến khéo cũng để Huy phải cười ngu. Trong số những thứ băng linh để lại còn có một quyền pháp quyết nữa, nhưng đây không phải công pháp hay võ kỹ mà nó cũng gần như có thể coi như là một loại bí pháp rồi, đây chính là một quyền tăng thần quyết. Bộ pháp quyết này có thể giúp người tu luyện tăng lên tinh thần lực của mình. Phải biết là tinh thần lực đối với võ giả rất quan trọng, người tinh thần lực càng cao thì khi đột phá cảnh giới sẽ nhẹ nhàng hơn rất nhiều những người có tinh thần lực yếu hơn, mà luyện dược sư hay luyện khí sư cũng đều là cần tinh thần lực càng cao thì thứ mà họ luyện ra phẩm chất càng thượng hạng, chưa kể là tinh thần lực dồi dào cũng có thể công kích được, đây chính là một thứ vũ khí nguy hiểm đối với tất cả võ giả, để bị chúng một kích tinh thần lực nhẹ thì bị điên, hai là chết trong đau đớn. Huy lúc đó thấy quyền pháp quyết này, vừa mừng vừa sợ, hắn mừng vì mình cũng muốn luyện đan nên quyền pháp quyết này sẽ giúp hắn rất nhiều, sợ là nếu như để lộ ra ngoài trong tay hắn có một quyền tu luyện tinh thần lực thì chỉ sợ hắn sẽ trở thành kẻ thù của nhiều người khác, hắn biết đây là than nóng. Nhưng hắn cũng không lo nhiều như vậy, tinh thần lực càng mạnh, lúc đó cũng không cần sợ những tên khác, hắn cũng nhanh chóng tu luyện môn pháp quyết này. Sau một tháng, lúc này tinh thần lực của hắn có thể so với hoàng giả cảnh rồi, điều này khiến Huy rất bất ngờ. À, có tên muốn chết. Huy lúc này đi trên đường, ánh mắt của hắn nhìn về một phía, gương mặt hiện lên nụ cười lạnh. Bên cạnh Z và Raven cũng vậy, hai nàng cũng đã cảm nhận được có người đang theo dõi ba người các nàng, hai người cũng hiện lên nụ cười lạnh. Ta không biết vì sao Lương trưởng lão lại không giết ngươi, nhưng lần này ta sẽ giết ngươi. Đằng sau một thân ảnh nhìn ba người đằng trước lộ ra nụ cười đáng sợ nói. Đây không phải ai khác mà chính là Liêu Đại, sau khi thấy Lương trưởng lão đuổi theo Huy, hắn cảm thấy như Huy chắc chắn phải chết rồi, nhưng không ngờ sau đó thì Lương trưởng lão lại quay về, mà có vẻ như lúc đó còn bị thương nữa, điều đó khiến trong lòng Liêu Đại có chút bất an, hắn biết là Lương trưởng lão đã thất bại rồi, không biết là ai đã ngăn cản Lương trưởng lão. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng hôm sau hắn nghe nói là ở Phương Vân Trấn, Lương trưởng lão đã bị một nữ nhân bí ẩn đả thương, điều này đã đúng với suy nghĩ trong đầu hắn, mới đầu hắn có chút sợ hãi nhưng từ sau khi bị Huy đả thương, hắn ở ngoại môn nhận lấy bao nhiêu sự trào phúng khiến cho hắn thề phải giết bằng được Huy, sau khi hỏi được hai tên gác cổng hướng mà Huy đã rời đi, hắn cũng nhanh chóng tới đây và chờ đợi ở đây cả một tháng trời, cuối cùng Huy cũng xuất hiện rồi. Ngươi sẽ phải hối hận khi đụng vào ta, Liêu Đại thanh âm điên cuồng nhìn ba thân ảnh phía trước nói. Hắn nhanh chóng đi theo ba người cách chương.